mang theo trò chơi sinh hoạt trở về cổ đại. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Đường nhìn từ 10 trên giao diện trò chơi, cùng với lời nhắc nhở trừ 10 hạt giống. Nàng ước chừng số đồng tiền để có thể trồng trọt xong. Tâm tình vẫn vô cùng bình tĩnh. Dựa theo tình huống hiện tại, đại khái mỗi 1 mét vuông đất có thể trồng 10 hạt giống. Lần này trừ 10 đồng tiền, tương đương với mỗi hạt giống trừ 1 đồng tiền. Cái giá này xem như là có lương tâm. Tổng cộng có 15 mảnh đất trồng trọt. Trong đó có 10 mảnh đất Điền Đường đều trồng tam thất. Còn lại 5 mảnh đều trồng cải trắng chịu lạnh. Sau khi trồng xong, trong kho trò chơi của nàng chỉ còn lại 50 hạt giống cải trắng chịu lạnh cùng với công cụ gỗ thu được khen thưởng sau khi cấp bậc trồng trọt. Từ cấp 1 lên cấp 2. Bởi vì nó không phải công cụ trói định của bất kỳ kỹ năng nào, cho nên cuối cùng bị cho vào kho hàng lưu trữ trong trò chơi. Sau đó, Điền Đường lại dùng kỹ năng đầu bếp còn lại để xử lý. Tổng cộng có thêm 80 điểm kinh nghiệm. Kỹ năng đầu bếp từ cấp 3 lên cấp 5. Phần thưởng lần này tương đối phong phú. Lúc bào đinh thăng lên cấp 4 tặng 40 cân bông. Lúc thăng lên cấp 5 tặng 100 thước vải bông. Khi mùa thu qua đi, rất nhanh mùa đông sẽ đến. Trong thôn 30 mấy người đều phải sống qua ngày. Hiện tại những phần thưởng này rất cần thiết đối với Điền Đường. Nhưng nàng không có ý định trực tiếp lấy nó ra. Nàng nghĩ chờ qua một thời gian ngắn lại lạnh thêm một chút, dùng danh nghĩa khác lấy ra. Điền Đường nhìn giao diện trò chơi. Hiện tại các hạng số liệu trong giao diện trò chơi đã có thay đổi tương đối lớn so với lúc trước. Tính danh, Điền Đường cấp bậc, cấp 1, 1, 10 khu an toàn, 5 km vuông ruộng tốt, 0, 15, 1 khối ruộng tốt, 100 mét vuông, tiền, 43 đồng kỹ năng sinh hoạt, bào đinh, cấp 5, 18, 50, công cụ trói buộc, dao bào đinh, đầu bếp, cấp 2, 16, 20, công cụ trói buộc, dao phay, cấp 1, thái hạt lựu, có thể thăng cấp. Một lượng bạc, khai khẩn, cấp 2, 5, 10. Công cụ trói buộc, cuốc, cấp 1, 1 mét vuông. Có thể thăng cấp, 100 lượng bạc, trồng trọt, cấp 2, 5, 10 thu thập. Cây nông nghiệp, cấp 2, công cụ trói buộc, cuốc, cấp 1, 1 mét vuông. Có thể thăng cấp, 100 lượng bạc, bộ siêu tập, cây trồng, chưa mở, không rõ, không rõ, chấm, không rõ. Điền Đường nhìn một chuỗi kỹ năng cuối chủ yếu là không rõ. Nàng căn cứ vào kinh nghiệm lúc trước, những kỹ năng nàng không biết này không giống với trồng trọt, khai khẩn, cùng, thu thập, cây nông nghiệp là được tặng hệ thống mở. Những thứ này cần nàng tự kích hoạt, giống như nàng liên tiếp kích hoạt kỹ năng đầu bếp, thu thập. Vậy, nàng rất tò mò về sau còn có thể có kỹ năng gì xuất hiện thêm nữa. Trước khi rời khỏi đồng ruộng, Điền Đường quay đầu nhìn đồng ruộng chỉnh tề. Hai tay nắm chặt, thu thập thành công. Chúc mừng bạn thu hoạch cải trắng. 10. Hạt giống cải trắng. Chịu lạnh. 10. Đồng tiền. 10. Kinh nghiệm. 1. Thu thập thành công. Chúc mừng bạn thu hoạch tam thất. 10. Hạt giống tam thất. 10. Đồng tiền. 10. Kinh nghiệm. 1. Tổng cộng 10 ô chứa đồ. Hiện tại có thịt chuột, thịt ếch, dao phay, công cụ gỗ thu, hạt giống cải trắng cùng hạt giống tam thất mỗi thứ chiếm 2 ô. 50 cây cải trắng cùng 100 gốc tam thất hoàn chỉnh vừa mới thu hoạch chiếm 2 ô, đồng tiền không chiếm dung lượng. Hiện tại có tổng cộng 193 đồng. Cứ như vậy, trong kho trò chơi của nàng chỉ còn lại 2 ô trống. Thôn Điền gia cần phát triển, không thể chỉ dựa vào một mình nàng. Đồ đạc của nàng cũng không thể đặt toàn bộ ở trong kho trò chơi. Trong lúc suy nghĩ về sự phát triển tiếp theo của thôn Điền gia, Điền Đường lại sử dụng kỹ năng khai khẩn và trồng trọt để gieo hạt giống. Dùng kỹ năng trong trò chơi trồng rau thì thời gian thu hoạch nhanh hơn không ít so với trong tưởng tượng của nàng. Chỉ dùng thời gian 3 ngày, nàng đã thu hoạch được một nhóm cải trắng cùng một nhóm tam thất. Hiện tại hạt giống trong tay nàng càng ngày càng ít, Tốc độ như vậy cũng coi như có thể. Nhưng chờ hạt giống trong tay nàng dần dần nhiều lên, thì những ruộng đất này căn bản không có biện pháp nào để thỏa mãn nhu cầu trồng trọt của nàng. Cách chương.